Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 221, sát cơ. Hạ, ngày 13 tháng 12, mùa đông, lạnh, từng đợt phong, cuốn sạch lấy khô du hồi tỉnh lại, mở to mắt, nhìn xem vây quanh ở mình xung quanh từng chương lo lắng gương mặt. Ngụy Việt lấy thanh âm yếu ớt phân phó, nhanh. Lui về nội thành, đúng lúc này, người hầu một chút nội thị, lập tức lên bạo động, mấy trong đó hầu trao đổi lấy ánh mắt, mà ở phía xa, trong thư phòng tĩnh tọa tuần cầu, hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, con mắt nhìn về phía nơi xa, lộ ra không biết là vui đúng lo thần sắc, long khí sụp đổ, mới nói mấy chữ, lại một ngụm máu phun ra. Tuần cầu lấy ra một cái hộp, lấy ra một chiếc ấn ngọc, hét lớn một tiếng, ngọc ấn lập tức vỡ nát, một cỗ khí vận lập tức bao phủ ở trên, đình chỉ thổ huyết, tuần cầu lập tức đứng dậy, lúc này Cao Nghiệp im ắng tới gần, quỳ xuống, long quan chuẩn bị xong, tuần cầu cười lạnh hỏi, chuẩn bị, nô tỳ đã liên hệ trong cung nội ứng, mời hoàng gia quy thiên. Cao Nghiệp nói, dùng ngọc này ấn chống cự thiên phạt thời gian cũng không nhiều. Tuần cầu không do dự nữa, lập tức nói, đi, chúng ta lập tức vào cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.